Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, nữ tín đồ phúc lợi, chương 1188, nữ tín đồ phúc lợi cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, mặc kệ là đem vật thể di chuyển nhập thanh mộc phúc địa, vẫn là di chuyển ra, đều cần tiêu hao lực lượng tinh thần. Mà đem vật còn sống di chuyển tiến vào di chuyển ra tiêu hao muốn so với vật chết. Thi thể các loại hình càng to lớn hơn. Một lần đem hơn 5.000 nhảy nhót từng bừng phổ thông di chuyển ra thanh mộc phúc địa. Đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, là một cái hoàn toàn không thể thực hiện sự tình. Đã như thế, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể từng nhóm tiến hành. Đương nhiên, như vậy làm để vệ tiểu bắc lực lượng tinh thần tiêu hao giảm rất nhiều. Nhưng tức đã là như thế, đợi được hơn 5.000 phổ thông hết mức di chuyển ra thanh mộc phúc địa thời điểm. Vệ tiểu bắc sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng xám cực kỳ. Phải biết mỗi lần di chuyển ra phổ thông thời điểm, vệ tiểu bắc đều dùng rồi chuyên môn khôi phục lực lượng tinh thần đồ ăn. Bất quá, lực lượng tinh thần mặc dù là khôi phục rồi, đến từ chính linh hồn mệt nhọc cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút không chịu nổi gánh nặng. Để bọn họ cuồng hoan một thoáng, phát tiết một chút đi, vệ tiểu bắc tìm tới cái kia mấy cái của cải tế. Căn dặn rồi vài câu, sau đó thân hình liền biến mất ở tại chỗ, tiến vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong, đối với vệ tiểu bắc có thể đột nhiên biến mất. Mấy vị này của cải tế đã gặp mấy lần, cũng không quá kinh ngạc, bất quá đối với những kia dân chạy nạn, binh sĩ mà nói, sinh hoạt từ thời khắc này bắt đầu liền xuất hiện biến hóa. Trong chớp mắt thêm ra rồi một cái tinh tráng nam tử nhận thức chính mình là chủ nhân. Chuyện như vậy ở Đông Doanh Quốc bên trong có chừng không thiếu niên chưa từng xuất hiện rồi. Hưởng thụ, đây là không ít dân chạy nạn. Binh sĩ sau khi xuất hiện cảm thụ, những này cái gọi là thần chiến sĩ hoàn toàn làm rồi người hầu phải làm đến sự tình. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, bưng thức ăn đưa nước, đấm lưng nắm chân, không một không chịu, điều này làm cho xã hội hiện đại hun đúc đi ra nhân loại cảm giác đặc biệt mới mẻ. Đương nhiên, trong này cũng có chút vấn đề, chủ yếu là những người đàn ông này mỗi người khuôn mặt tinh mỹ. Rất phù hợp nhân loại quan điểm thẩm mỹ, nhưng bọn họ đều xích quả cho vào thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có nhất sợi nhỏ bao bố bao bọc. Nếu như là nam tính dân chạy nạn, lời của binh lính, tư vị này có thể không tốt lắm bị, khoảng cách gần cùng như vậy một cái xích quả nam tử tiếp xúc. Khà khà, chỉ cần là xu hướng tình dục nam nhân bình thường. Sợ rằng trong lòng đều sẽ có một loại rất cảm giác kỳ quái. Cho tới những kia nữ tính dân chạy nạn, cảm giác có mỗi cái có sự khác biệt rồi. Các thiếu nữ là thẹn thùng mang theo nhất chút hiếu kỳ. Thanh niên nữ tính thoáng thẹn thùng, miễn cưỡng có thể thản nhiên đối xử phía sau theo một cái xích quả nam tử. Nhưng bất luận người nào trong đám đều sẽ xuất hiện một ít khá là gan lớn. Tỷ như đã từng đảm nhiệm quá nữ, hoặc là nhiều năm khô hạn khoáng phụ, đại thể lén lén lút lút mang theo chính mình người hầu đi tới chỗ bí ẩn. Giờ chó, thực tại hưởng thụ rồi một cái sảng khoái tràn trề cái kia cái gì. Cũng chớ xem thường rồi những này phổ thông, thì nói những này phổ thông từ trên bản chất tới nói. Là vô tính sinh vật, không có thông thường ý nghĩa trên giới tính. Trên người tiểu tiên tin chỉ là trang sức phẩm, nhưng chúng nó cũng có thể cục bộ khống chế huyết dịch hướng chảy. Do đó để nào đó vị trí bắt đầu bành trướng. Được rồi, bởi vậy ở trong căn cứ quân sự một cái làm cho nam nhân nhóm khá là khổ rồi sự tình phát sinh rồi. Đại khái chính là từ ngày đó bắt đầu, không ít thần mặt trời nữ tính tín đồ liền tuyên bố rồi mình lựa chọn độc thân chủ nghĩa. Đem chung thân dâng hiến cho vĩ đại thần mặt trời. Không thể không nói, chuyện này phát sinh sau khi, những kia nam tính đều có chút phát điên rồi. Chuyện này là sao? Độc thân chủ nghĩa, xác thực, có tinh tráng khiêu gợi người hầu sau khi, những này nữ tính tín đồ đã không cần cùng trong căn cứ quân sự cái khác nam tính kết thành lâm thời phu thê rồi, thậm chí một ít nguyên bản cảm tình liền không tốt lắm phu thê cũng bởi vậy triệt để quan hệ vỡ tan. Mặc kệ những này phổ thông sức chiến đấu làm sao, chỉ ít chúng nó để những này nữ tính tín đồ trở nên càng thêm thành kính rồi. Cho tới những kia nam tính tín đồ, có thể sẽ không có nữ tính tín đồ tốt như vậy phúc lợi rồi. Đối với này, có tương đương một phần nam tính tín đồ hy vọng vĩ đại thần mặt trời lại lần sau ban tặng thần. Chiến sĩ thời điểm, có thể ban xuống nữ tính thần chiến sĩ. Nhưng đối với điểm này, vệ tiểu bắc ép cái lo lắng. Đùa gì thế, những kia nữ tính tín đồ đối với phổ thông điên cuồng đều sắp để vệ tiểu bắc có chút không muốn đi. Lấy ra phổ thông ký ức, kiểm tra tương quan tình huống rồi. Nếu như hơn nữa nam tính tín đồ, vệ tiểu bắc đều muốn cân nhắc có hay không thủ tiêu loại này ban ân hoạt động rồi. Cho tới những kia nam tính tín đồ bởi khát khao khả năng dẫn đến một loạt vấn đề. Vệ tiểu bắc cảm giác không tính cái vấn đề. Ở nắm giữ rồi phổ thông sau khi, nữ tính tín đồ ở vũ lực phương diện so với nam tính tín đồ cũng không tính yếu đi. Huống hồ ở những này dân chạy nạn bên trong, nữ tính dân chạy nạn số lượng ghép lại không hề ít. Các nàng nếu là đoàn kết lên, sợ rằng một ít nổi lên ý đồ xấu nam tính tín đồ còn phải ăn cái thiệt lớn. Huống hồ, Takeda Ueno đợi tế ti cũng không thể nhìn những kia nam tính tín đồ ở căn cứ bên trong bốc lên sự. Cố, tiến vào thanh mộc phúc địa, linh hồn mệt nhọc cực kỳ vệ tiểu bác, liền cảm giác tinh thần phấn chấn không ít, không thể không nói. Này thanh mộc phúc địa hiện tại tựa hồ chính đang từ từ trở thành vệ tiểu bác một phần. Uống xong mấy cái trí tuệ nước suối, thoáng giảm bớt rồi một thoáng linh hồn mệt nhọc sau khi vệ tiểu bắc liền ngủ thiếp đi. Đây là tất nhiên, nếu như không cần trí tuệ nước suối đến giảm bớt linh hồn mệt nhọc. Vệ tiểu bắc liền ngay cả muốn chân thật ngủ đều rất khó làm được. Nào sẽ là một loại trống vắng phấn khởi trạng thái, mà muốn y dựa vào chính mình giảm bớt trạng thái như thế này. Không phải là trong thời gian ngắn là có thể giải quyết vấn đề. Ở thanh mộc phúc địa bên trong mê man rồi cả ngày sau khi. Vệ tiểu bắc rốt cục tỉnh lại. Không có cách nào không tỉnh lại. Vệ tiểu bắc ngủ say vị trí ở vào thế giới thụ một bên khác. Cùng cái kia thanh nghiêu cách thụ đối lập. Cái kia thanh nghiêu tiếng ngáy là rung trời động mà. Chỉ có điều vệ tiểu bắc sơ ngủ thời điểm. Quá mức mệt mỏi. Ngã xuống đất liền ngủ thiếp đi, chờ đến vệ tiểu bắc tinh thần thoáng khôi phục, liền bị thanh nghiêu tiếng ngáy cho nháo tỉnh rồi. Thanh nghiêu chưa tỉnh, vệ tiểu bắc nhìn chung quanh rồi một vòng, còn lại đều tốt, thanh mộc phúc địa chính đang hài lòng trưởng thành bên trong. Chính là quả cầu lửa thoáng có chút yên, đó là thần tính bị phân đi 1/3 sau tạo thành hậu quả. Cũng còn tốt, này không đến nỗi để quả cầu lửa triệt để tát, chỉ có điều, tia sáng trở nên hơi lờ mờ rồi, làm cho thanh mộc phúc địa bên trong thực vật đều đi theo có chút yên. Là thời điểm đi xem tượng thần bên trong thần tính trưởng thành được làm sao rồi. Vệ tiểu bắc rời đi rồi thanh mộc phúc địa, lại xuất hiện ở tế đàn bên cạnh, để vệ tiểu bắc thoáng kinh ngạc chính là, lúc này tới gần cơm tối lúc. Ở tế đàn trước trên đất trống, còn có một chút tín đồ chính đang cầu khẩn bên trong. Tuy nói trong này nữ tính chiếm đa số, nhưng cũng nói thần mặt trời tín ngưỡng bắt đầu thâm nhập lòng người. Làm cho những này tín đồ ở ăn cơm tối trước đều không có quên cầu khẩn. Vệ tiểu bắc gật gật đầu, những này tín đồ có thể phát triển mạnh một thoáng, xung làm tế ti học đồ, theo những kia tế ti học tập một quãng thời gian. Là có thể phái ra đến chấp hành chiêu nhiệm vụ mới rồi. Phải biết, vệ tiểu bắc thần mặt trời phát triển kế hoạch không chỉ có riêng hạn chế với như thế cái căn cứ. Quân sự, ánh mắt của hắn là đặt ở toàn bộ Đông Doanh trên. Phải biết, Đông Doanh quốc là điển hình người nhiều ít đất, ở quỷ quái bạo phát trước, tổng nhân khẩu liền đạt đến rồi 120 triệu. Mà ở quỷ quái bạo phát sau khi... Dựa vào thống kê không trọn vẹn, nhân khẩu đã cấp tốc giảm xuống đến không đủ 50 triệu. Thậm chí càng thấp hơn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nếu như nỗ một cái gắng sức. Không nói đêm này mấy chục triệu người hết mức phát triển trở thành vì là thần mặt trời tín đồ. Chỉ ít phát triển cái trăm thanh vạn hẳn là không có vấn đề. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, một ít kết thúc rồi cầu khẩn tín đồ lập tức tiến lên hướng về Vệ Tiểu Bắc cúc cung hỏi thăm. Bởi vậy cũng có thể thấy được những này tín đồ xem như là chân tâm thực lòng tín ngưỡng rồi thần. Mặt trời, nếu không thì, sẽ không như vậy. Bất quá những này tín đồ hỏi thăm trái lại làm lỡ rồi Vệ Tiểu Bắc một ít thời gian. Thẳng đến tối cơm tiếng chuông reo bung lên, các tín đồ vừa mới vội vã hướng về cơm điểm chạy đi. Một ít khá là nôn nóng tín đồ thậm chí để phổ thông cõng lấy chính mình đi tới. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc trái lại thoáng có chút lo lắng, dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Những này tín đồ sẽ không thay đổi thành liền bước đi đều sẽ không rồi đi. Đương nhiên, những này lo lắng cũng chính là ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu chợt lóe lên thôi. Chỉ cần những này tín đồ có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Còn bọn họ là tứ chi không thường xuyên vẫn là ngũ cốc không phân. Không ở Vệ Tiểu Bắc cân nhắc bên trong, đợi đến tín đồ hết mức rời đi, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền lên tế đàn, đi tới hỏa cầu kia tượng thần trước, vươn tay phải ra nhẹ nhàng kề sát ở rồi quả cầu lửa tượng thần bên trên. Ở Vệ Tiểu Bắc cảm thụ bên trong, quả cầu lửa tượng thần bên trong một tia hỏa diễm chính đang chậm chậm hấp thu cho vào dự trữ ở. Tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực, này một tia hỏa diễm chính là tượng thần bên trong thần tính vị trí. Nguyên bản chỉ là một tia nửa tàn sợi tơ hình thái. Mà hiện khi chiếm được rồi lượng lớn tín ngưỡng chi lực thoải mái, làm cho thần tính số lượng lớn tăng, ở trong thời gian ngắn như vậy, liền hiển hóa ra rồi hỏa diễm hình thái, dựa theo tốc độ như vậy xuống, nếu không rồi mấy ngày, này tia thần tính liền có thể vượt qua quả cầu lửa bên trong thần tính. Không sai, Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn gật gật đầu. Không uổng công chính mình lãng phí này chút thời gian tinh lực đến phát triển tín đồ. Ngày kế, bị Vệ Tiểu Bắc phái ra tìm kiếm khắp nơi căn cứ quân sự hoặc là nhân loại tụ tập mà châm nữ rốt cục. Trở lại, không thể không nói, chỉ nhìn châm nữ cái kia phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Liền biết khoảng thời gian này không có lười biếng. Xin chào đại nhân. Châm nữ tuy nói đối với trong căn cứ đột nhiên có thêm nhiều người như vậy có chút ngạc nhiên. Nhưng ở nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi nhưng không có đặt câu hỏi. Mà là cung cung kính kính hướng về Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái. Tình huống thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dường như cái khác người bề trên như thế đối với châm nữ hỏi han ân cần. Lấy thu được thuộc hạ trung tâm. Mà là vội vã không nhịn nổi hỏi thăm tới châm nữ chuyến này tình huống đến. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc hành vi như vậy đối với châm nữ như vậy đặc thù tồn tại mà nói. Để châm nữ cảm giác thoải mái hơn, châm nữ không phải là loại kia mềm mại nhân loại nữ tử. Vệ Tiểu Bắc có thể rất coi trọng ra ngoài thành tích. Không thể nghi ngờ để châm nữ cảm giác sự tồn tại của chính mình có giá trị. Thấy Vệ Tiểu Bắc có chút cấp thiết, châm nữ lập tức liền đem chuyến này thăm dò đến tình huống từng cái tường thuật lại. Cửu Châu đảo ở Vệ Tiểu Bắc đổ bộ này một bên. Ngoại trừ đã bị Thanh Nhiêu dùng tê giác gào thét rung trời xóa đi cái kia căn cứ quân sự cùng với. Hiện ở cái này ở ngoài, còn lại căn cứ quân sự cùng với nhân loại tụ tập mà tổng cộng còn có 31 cái. Trong đó căn cứ quân sự 7 cái. Nhân loại tụ tập mà 24 cái, tính toán nhân khẩu trăm vạn dư, nhưng bên trong một ít nhân loại tụ tập mà tình cảnh có thể không thế nào tốt. Hết chương.